ở vào trong hôn mê, theo lấy màu đỏ vòng sáng một chút xíu hạ lạc, tất cả mọi người tâm cũng đi, theo từ từ nhắc tới đỉnh điểm, bất quá tất cả đều rất thuận lợi, theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, vòng sáng thời gian dần trôi qua chui, vào hải xà thống lĩnh đầu lâu, lúc này chỉ còn lại một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước, cùng hải xà thống lĩnh thành lập linh hồn mắt xích. Hết chương.